Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, một hình tam tai ngũ kiếp. Cửu chuyển thiên luân, ở nơi này thế gian, số trời lấy cửu vi cực, mà năm số lượng bên trong, cho nên cửu ngũ xưng chí tôn, Tần Trường Phong bản mệnh tinh hồn cửu ngũ, thể hiện tại cửu khiếu làm gốc. Chấn áp căn cơ, năm thần là chủ, chấp trưởng thiên uy, bất kỳ một cái nào bản mệnh tinh hồn danh tự, đều là từ hắn dựng dục ra tới một khắc này, liền đồng thời sinh ra, cho nên là tiên thiên tên, có hợp đạo bí mật, thậm chí chủ não đều không thể ảnh hưởng, mà Tần Trường Phong bản mệnh tinh hồn, liền tên là cửu chuyển thiên luân, này vòng. Lấy cửu khiếu tiên linh lung là chủ thể luyện hóa mà thành. Cho nên mặc dù hình dạng hóa chứng vì vòng, nhưng vẫn như cũ trời sinh cửu khiếu, chỉnh thể như là tiên kim tạo thành, mặc dù nhìn lại cũng không khổng lồ, nhưng tại trong khí hải, lại như là thiên đạo trật tự luân bàn, chấn áp hỗn độn quá sơ, tuyên cổ yếu ớt. Cùng thượng cổ luyện khí sĩ thôi diễn thiên cơ sử dụng la bàn cuộn cùng loại. Tòa này bảo luân cũng từ bên ngoài đến bên trong. Cùng chia 9 tầng, mỗi một tầng đều dựa theo thần bí tốc độ cùng phương hướng. Đều tự xoay tròn, cho nên làm 9 tầng đạo luân đồng thời chuyển động lúc. Đại đạo bí âm, trực tiếp chập trùng ra. Một loại không cách nào nói rõ thiên địa chi lý. Ở trong đó hiện ra, 9 tầng đạo hoàn phía trên, đều có một cái lỗ nhỏ, bắt đầu từ tiên linh lung kế thừa mà đến cửu khiếu. Tầng ngoài cùng tứ hoàn bên trên thiên khiếu bên trong phân biệt dâng trào ra địa. Thủy, hỏa, phong 4 loại bản nguyên, làm hắn xen lẫn lúc, liền tản mát ra từng tia từng sợi sương mù hỗn độn. Cái này bên ngoài 4 tầng. Có thể cho rằng cửu chuyển thiên luân kiên cố nhất năng lượng bình chướng. Cũng là toàn bộ bản mệnh tinh hồn tự thân lực lượng chi nguyên. Có thể đem ngoại giới hết thảy thuộc tính cùng hình thức năng lượng. Chuyển hóa làm hỗn độn bản nguyên. Cung cấp Tần Trường Phong phóng thích kỹ năng. Đương nhiên, đối với bản mệnh tinh hồn mà nói, lực lượng chân chính nguồn suối. Thủy chung là muốn tới từ ở bản mệnh tinh, loại này tự thân chuyển hóa lực lượng, mặc dù vô luận dạng gì bản mệnh tinh hồn đều có được, nhưng cũng vĩnh viễn chỉ là đề phòng vạn nhất lựa chọn thứ hai mà thôi cho nên tại cửu truyền thiên. Luân Trung ương là một mảnh hỗn độn chưa mở khu vực, nơi này sẽ là đả thông tinh minh thông đạo địa phương. Từ đó chân chính cùng bản mệnh tinh cấu kết. Thành lập có thể không nhìn thời không khoảng cách truyền thâu năng lượng thông đạo. Nói cách khác, tương lai bản mệnh tinh lực lượng sẽ từ nơi này địa phương liên tục không ngừng tuôn ra. Ngoại trừ 4 tầng thần hoàn tiên thiên khiếu bị địa, thủy, hỏa, phong 4 linh châu trấn áp bên ngoài. Bên trong 5 tầng 5 cái tiên thiên khiếu thì phân biệt đem một viên thiên đạo kiếp ấn thu nhận trong đó. Tựa như cùng 5 thanh thần huyệt, xen lẫn đạo văn cùng tiên kinh, đối với 5 mai thiên đạo kiếp ấn, tiến hành vĩnh hằng không ngừng tẩy lễ thăng hoa. Trên thực tế, tiên thiên cửu khiếu, nhìn như chỉ có cỡ quả nhãn, lại có được giới tử tu di áo nghĩa, mỗi một cái bên trong đều có khác thiên địa, thí dụ như từ giữa đến bên ngoài tầng thứ 2 bên trong. Chính là một mảnh thánh quang sán lạn ngũ thải thế giới. Thế giới này mặc dù hư vô trống vắng, nhưng lại có một cái mi tâm lạc ấn chữ vạn Phật ấn to đại khổng tước pháp tướng đứng vững giữa. Thiên địa, kỳ danh khổng tước Phật tướng, chính là Tần Trường Phong một thế này trong luân hồi. Đản sinh thứ hai hồn phách, như là nữ oa thiên nhân hồn phách đồng dạng. Bị hắn lau đi linh thức về sau, lấy linh hồn gửi vật phương pháp, hòa vào thiên Phật thánh ấn bên trong, có thể cho rằng hắn đệ tam phân thân, bản mệnh tinh hồn thai nghén về sau, loại này phân tâm tác dụng, đã bắt đầu thể hiện. Khác biệt người thí luyện bản mệnh tinh uy thiên kỳ bách quái. Không giống nhau, nhưng nhất định đều cùng tinh tên du quan, chia làm tam trọng cảnh giới. Phân biệt cần đạt đến cảnh giới khác nhau mới có thể mở ra. Tần Trường Phong cửu chuyển thiên luân năng lực đặc thù, mở ra đệ nhất cảnh lúc tên là cửu chuyển diễn đạo thiên phạt. Cửu chuyển diễn đạo thiên phạt, nhất phẩm bản mệnh tinh thiên hình sở thuộc bản mệnh tinh hồn cửu chuyển thiên luân chuyên môn thần. Thông, phẩm giai, trước mắt đệ nhất cảnh, nói rõ, cửu chuyển thiên luân tuân theo thiên hình mà sinh, vì thế thiên hành phạt sát phạt thánh khí, là cho nên có thể thiên đạo tên, hóa thế gian nghìn đạo vạn pháp cho mình dùng, lấy ngũ đại cướp thần thúc đẩy, hàng ngũ kiếp tam tai một hình, hình phạt hết thảy trời xanh địch thủ, thuộc tính, thế gian hết thảy sinh linh tu hành đại đạo, đều tại ma, quỷ, vu, Phật, đạo bên trong, cho nên người đã thấy bất luận cái gì thần thông bảo thuật, đều sẽ bị cửu chuyển thiên luân lấy đạo ngân tình thế ghi chép. Phân biệt quy về năm đạo bên trong, chuyển hóa làm thiên hình phương pháp, từ đó làm cho cửu chuyển thiên luân có được khó lường thiên uy. Đệ nhất cảnh lúc, ma, quỷ, vu, Phật, đạo năm tầng trời vòng, thiên luân nhất chuyển, liền có thể hạ xuống một kiếp, tổng cộng ngũ kiếp có thể uy áp chúng sinh. Đệ nhị cảnh lúc, thiên luân ngũ chuyển, hóa ngũ kiếp vì tam tai, thương sinh vạn vật, đều tại tai bên trong. Đệ tam cảnh lúc, thiên luân cửu chuyển, tan tam tai ngũ kiếp vì thiên hình, trưởng thiên chi uy, tuyên cổ duy nhất, đánh giá, một hình, tam tai, ngũ kiếp, thiên ý là ý ta, ta phạt là thiên hình, liên quan tới cửu chuyển thiên luân. Chủ não cho ra thuộc tính miêu tả có thể nói vô cùng đơn giản. Không có bất kỳ cái gì con số cụ thể là nằm trong dữ liệu. Bởi vì căn bản là không cách nào dùng số liệu đến xác định. Cái này ngắn ngủi một đoạn chữ chỉ là tường thuật tóm lược tôn này bản mệnh tinh hồn trọng yếu nhất. Phương diện kia năng lực mà thôi. Trừ cái đó ra, như là đệ nhất cảnh ngũ kiếp cụ thể sinh ra. Phóng thích cùng uy lực, tất cả cũng không có nói tỉ mỉ, như là nguyên bản phụ thuộc kỹ năng vô tướng phục chế đã biến mất, mà là hóa thành một loại áo nghĩa, dung nhập vào cửu chuyển thiên luân bên trong, cũng không minh hiện, như là ngoại trừ tai kiếp bên ngoài, cửu chuyển thiên luân bản thân cũng là một kiện vô thượng bảo khí, có thể trực tiếp dùng để công phạt địch nhân. Đồng thời uy lực mạnh mẽ vô song, có thể đem nhân thần hồn huyết nhục đều ép thành hư vô, cũng đều không có chỉ rõ. Tóm lại, bản mệnh tinh hồn cùng tự thân tu luyện cùng cường hóa cùng một nhịp thở. Cho dù ra đời, cũng không phải liền như vậy cố định, mà là sẽ theo cảnh giới tăng lên cùng nhau biến hóa thăng hoa. Cho nên có rất nhiều huyền bí. Cho dù chủ não cũng vô pháp phân tích, nó dù sao chỉ là quy tắc hình thành chương trình, muốn chân chính nắm giữ hắn uy năng, kế tiếp còn cần chính mình đi quen thuộc cùng nắm giữ. Mặt khác, mặc dù bản mệnh tinh hồn đã thai nghén sinh ra, nhưng tinh tên thông đạo nhưng không có cùng nhau thành lập. Còn cần chờ Tần Trường Phong đem cửu chuyển thiên luân hoàn toàn hiểu thấu đáo nắm giữ về sau. Mới có thể bắt đầu, mà bản mệnh tinh đối với tự thân một lần tẩy lễ, cũng sẽ tại tinh minh thông đạo đả thông, bản mệnh tinh lực lượng tràn vào trong cơ thể người chậm tiến đi. Đồng thời, cấu trúc tinh tên thông đạo cần tiêu hao khổng lồ không cách nào tưởng tượng năng lượng. Nhất định phải lựa chọn một chỗ có thể cung cấp tương ứng năng lượng bí cảnh mới có thể bắt đầu. Mà không phải tùy tiện ở nơi nào đều có thể chiến đấu, ta cần thế lực ngang nhau đối thủ đến ma luyện bản thân, giúp ta quen thuộc cùng trưởng khống cửu chuyển thiên luân uy năng. Thì thào nói nhỏ bên trong, Tần Trường Phong nhẹ nhàng mở hai mắt ra, đem tâm thần từ trong cơ thể chuyển rời đến ngoại giới. Ngay sau đó hắn liền chân mày hơi nhíu lại, bởi vì Chizuru Kagura vậy mà không ở trong mật thất. Hắn cảm giác tâm thần của mình chỉ là tại thể nội đắm chìm thời gian ngắn ngủi. Trên thực tế cũng đã gần hơn 2 tháng đi qua. Cửu chuyển thiên luân cuối cùng xuất thế nhìn như trong một chớp mắt. Kỳ thực tuổi nguyệt như toa. Bỗng nhiên, hắn mày nhíu lại đến sâu hơn. Bởi vì cảm nhận được trên mặt đất có một cỗ sát cơ nồng nặc bao phủ. Người đến không tốt. Hơn nữa lão khổng tước cùng Chizuru Kagura đã cùng đối phương giao thủ. Thậm chí lâm vào trong nguy cục. Cửu chuyển thiên luân thai nghén sinh ra. Mặc dù không có cho Tần Trường Phong mang đến thuộc tính hoặc nhục thân lực lượng tăng lên. Nhưng lại để hắn cảm giác tăng lên hơn gấp 10 lần. Cơ hồ sánh được ma thần. Bởi vì hắn thân thể cửu khiếu. Đã ẩn ẩn cùng cửu truyền thiên luân cửu khiếu từng cái liên thông. Sinh ra thuế biến, khiến cho hắn bày cảm giác bởi vậy bạo tăng. Cái này là một loại cùng trời tương hợp chỗ. Chỉ là trước mắt vẫn chưa chạm tới có thể phân tích loại này huyền diệu hiện tượng cảnh giới mà thôi. Bá Tần Trường Phong một cái tinh thần truyền tống, trực tiếp xuất hiện tại ngoại giới. Lập tức liền nghe được sát phạt chi âm sôi trào. Cũng chỉ gặp lão khổng tước đang cùng một tên mang theo màu đen bằng sắt mặt nạ người thần bí đại chiến. Lão khổng tước triển lộ ra khổng tước bản thể, ngũ hành thần quang đầy trời cuồng soát. Ở chân trời đại chiến, phía dưới gần phân nửa thành trì đều đã bị đánh thành phế tích. Nhìn như già nua hắn chiến đấu đứng lên lại hung ác điên cuồng vô cùng, càng giống là thái cổ hung cầm, mà không phải ngũ sắc khổng tước. Nhưng hắn đối thủ cũng mạnh mẽ phi phàm, nắm giữ một loại nào đó hư không bảo thuật, có thể tại thứ nguyên ở giữa hoán đổi hành tàu, chẳng những làm cho lão khổng tước bảo thuật khó mà cập thân. Tự thân càng là thần quỷ khó lường, thường thường tại quỷ dị nhất cùng khó nhất địa phương xuất hiện. Mấy lần kém chút đánh lén thành công, mà trên mặt đất, Chizuru Kagura cùng mấy cái không biết nơi nào mà đến người tuổi trẻ ở vào mười mấy cái đồng dạng, mang theo hắc thiết mặt nạ người thần bí vây công phía dưới. Thiên quốc sát thủ, Tần Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn trước tiên nhận định những thần bí nhân này là đến từ Tam Thiên Giới đại danh đỉnh đỉnh tổ chức. Sát thủ thiên quốc. Đây là một cái chú địa không rõ, chỉ cần xuất ra nổi giá, cơ hồ bất luận kẻ nào cũng dám kích sát tổ chức. Không kiêng kỵ bất luận cái gì hậu quả, tựa hồ Tần Trường Phong gần nhất đến nay, cho thấy ngang ngược cùng tiềm lực, rốt cục đưa tới một ít người kiêng kỵ, cho tới không tiếc mời được thiên quốc sát thủ đến kích sát hắn. Lúc này, trên mặt đất Chizuru Kagura đã là cực kỳ nguy hiểm, vây công nàng những sát thủ kia thấp nhất đều là minh văn cảnh. Tuyệt đại đa số đều là tôn giả, lấy nàng thực lực bây giờ so ra mà nói, ứng phó 1-2 cái có lẽ vẫn được, nhưng cùng lúc đối mặt 4-5 cái, khẳng định chính là giữ nhiều lành ít, bạch, cực kỳ nguy cấp thời khắc. Tần Trường Phong lấy tinh thần truyền tống, chớp mắt xuất hiện tại trước người nàng, một chỉ điểm ra, một đạo tinh tế xích hồng hỏa trụ dâng trào, như lợi kiếm đồng dạng, đem một cái mặt sắt sát thủ đầu lâu xuyên thủng, bản mệnh tinh hồn thai nghén mà sinh về sau. Cửu truyền thiên luân liền trở thành Tần Trường Phong phóng thích kỹ năng lực lượng chi nguyên. Bây giờ, ngoại trừ ma, quỷ, vu, Phật, đạo năm đạo lực lượng bên ngoài, hắn còn có thể thông qua phía ngoài cùng tứ trọng thiên vòng phân biệt chuyển hóa ra địa, thủy, hỏa, phong lực lượng để mà phóng thích kỹ năng, cùng có được thuộc tính đặc biệt năm đạo cướp lôi thánh lực so sánh. Mặc dù không phải huyền diệu như vậy, nhưng ở một ít thời điểm, đơn thuần lực phá hoại lại càng mạnh. Đơn giản nói, chính là năm đạo kiếp lực đối phó sống sờ sinh linh lúc có thể hết sức khắc chế. nhưng nếu như là so phá rỡ giống như lực bộc phát, còn là sau bốn loại càng có ưu thế. Làm Tần Trường Phong trở tay một quyền, lại đem một cái minh văn cảnh sát thủ oanh thành thịt nát về sau. Chung quanh thiên quốc sát thủ bên trong, có 5 người đột nhiên đồng thời chính mình phun ra máu tươi. Tùy theo huyết quang nhất chuyển, 5 thanh đỏ tươi huyết kiếm ngưng tụ thành, bỗng nhiên bộc phát, sát khí ngập trời, hướng Tần Trường Phong chém tới. Giờ khắc này vuông 10 dặm sinh linh tất cả đều run rẩy. Nơi này phảng phất mở ra xâm la địa ngục, sẽ thành sinh mệnh cấm địa. Thiên luân nhất chuyển, quỷ sát kiếp, Tần Trường Phong mặt không biểu tình. Sau đầu đột nhiên xuất hiện một đạo cửu thải vòng ánh sáng, như là tiên đế thần hoàn, phóng thích vô tận nói luật cùng bất hủ khí cơ. Đây là trong cơ thể hắn cửu chuyển thiên luân hình chiếu. Bản mệnh tinh hồn liên quan đến căn bản, cực kỳ trọng yếu, cho nên không đến không phải bất đắc dĩ lúc, Tần Trường Phong sẽ không tế ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời cho dù chỉ là hình chiếu, cũng đủ để phát huy bản mệnh tinh uy tầng thứ nhất ngũ kiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.